Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1492, chương 1492 Dâu Dê. Bạch Liên Môn, Dâu Dê sắc mặt biến đổi, nhất thời hỏi, chẳng lẽ cùng kia Bạch Liên Thánh Mẫu Giáo có quan hệ? Người nọ thấy Dâu Dê lão giả phản ứng, lại là cười, nói, không dối gạt ngài nói. Ngày đó ta nghe nói đến môn phái này thời điểm, cũng là hoảng sợ, sau khi nghe ngóng, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Cái này Bạch Liên Môn tuy rằng cũng là phụng Bạch Liên lão mẫu, lại cùng đỉnh đại danh Bạch Liên Thánh Mẫu Giáo không có một tia quan hệ. Cũng có lẽ, là nơi đây môn phái nhỏ nguyên bản là này phụ thuộc. Tóm lại hiện tại là một chút quan hệ cũng không có. Vẫn là muốn hỏi thăm cẩn thận, nhưng thấy kia Dâu Dê lão giả sắc mặt vừa chậm, nói, nếu không có quan hệ, kia tự nhiên là hảo. Đó là, người nọ vội vàng nịnh nọt cười nói, tuy rằng Bạch Liên Môn cùng Bạch Liên Thánh Mẫu Giáo không có quan hệ, nhưng môn trung đệ tử lại là một thủy nữ tử. Nói xong, người nọ liền thấp giọng cười khẽ lên, thấy người nọ như thế. Chung quanh mọi người nhất thời hiểu ý, nhưng thấy những cái đó tu sĩ đều thấp giọng cười. Có lẽ là có Dâu Dê lão giả ở duyên cớ, bọn họ nhưng thật ra nhất thời mặc kệ quá mức làm càn. Hảo, xem các ngươi về điểm này tiền đồ. Kia Dâu Dê lão giả đột nhiên nói, chúng ta Trăm Thịnh Môn từ trước đến nay là không muốn tiếp nhận một ít tiểu môn tiểu phái. Nếu, đúng không, kia cũng chỉ hảo cố mà làm. Nói xong, kia Dâu Dê lão giả cũng cười ha hà. Thấy lão giả như thế, những cái đó tu sĩ tự nhiên là trở nên không kiêng nể gì. Tiếng cười cũng biến hóa càng thêm làm càn, nguyên lai. Dâu Dê lão giả đoàn người vốn là cách đó không xa một môn phái. Tại đây phạm vi trăm dặm trong vòng, xem như số được với môn phái. Có lẽ là này nho nhỏ thị trấn trung tiệm may tên tuổi quá lớn. Ngay cả cái gọi là Trăm Thịnh Môn cũng nghe nói tới rồi tin tức. Đối với Trăm Thịnh Môn tới nói, nơi đây mấy cái môn phái nhỏ tự nhiên là sẽ không tha ở trong mắt. Bởi vậy mới có thể phái Dâu Dê lão giả chờ mấy người tiến đến nỗi mọi người trong miệng Bạch Liên Thánh Mẫu Môn, lại là một cái thần bí môn phái. Môn trung đệ tử cũng là nhiều vì nữ tử, lại muốn thần bí nhiều. Càng vì quan trọng là, kia Bạch Liên Thánh Mẫu Giáo thực lực không yếu, hiển nhiên liền không phải kia Trăm Thịnh Môn có khả năng trêu chọc. Cũng đúng là như thế. Dâu Dê lão giả vừa nghe nơi đây Bạch Liên Môn cùng Bạch Liên Thánh Mẫu Giáo không có một tia quan hệ, mới hơi chút yên tâm xuống dưới, mọi người lại tại chỗ nói đùa trong chốc lát, mới dần dần tản ra. Nhưng thấy kia Dâu Dê lão giả nói, chúng ta phụng môn chủ sai phái, lần này tiến đến trách nhiệm chính là trọng đại. Kia Dâu Dê lão giả trầm ngâm hồi lâu, mới nói, binh chia làm hai đường. Nói xong, kia Dâu Dê lão giả liền đem tay ngăn, thủ hạ tu sĩ tự giác chia làm hai liệt, trạng vạng trấn nhỏ. Có một tia mạc danh yên lặng, ở kia nổi danh tiệm may bên cạnh, đang có một cái ghế nằm không biết dùng nhiều ít năm, nguyên bản trúc chế tài chất, ở năm tháng xâm nhập dưới, ẩn ẩn có ngọc khí khuynh hướng cảm xúc. Đến nỗi kia ghế nằm phía trên, chính an tường ngồi một người lão phụ nhân. Lão phụ nhân tựa hồ cực kỳ mỏi mệt, một đôi mắt hơi hơi híp, đang ở nhìn theo dần dần tới gần phương tây núi đồi hoàng hôn. Bà bà, tựa hồ là có chút mệt mỏi. Lão phụ nhân đôi mắt chậm rãi khép lại. Đã có thể ở lão nhân đôi mắt liền phải khép lại nháy mắt, lại là nghe nói đến một tiếng thanh thúy giọng trẻ con. Nhưng thấy kia lão phụ nhân chậm rãi quay đầu đi, trên mặt nếp nhăn dưới ánh nắng chiếu xạ dưới, có vẻ khe rãnh càng thêm mê người. Ở cách đó không xa, đang có một cái tóc trái đào nữ đồng, mở ra hai tay, nhanh chóng chạy vội lại đây. Hết chương.